Cha thú hoàn lương ký, chương 11, không sinh hạ tiểu thú không cho phép quay về. Gocchuyenaudio.com, ta không cần tơ không cần, Ali ồn ào, muốn lên trên mái hiên nhưng lại không có bản lĩnh cưỡi mây đạp gió. Cốc Nhiễm nhướng mi cười thầm, vẻ mặt không vui nhìn xuống phía dưới nói với Ali. Ta không quản được ngươi, vậy thì bây giờ ngươi theo Phù Phong đi đi, nếu không sinh được tiểu thú thì không được phép quay về. Ô ô, ngươi không cần ta, Nhiễm Nhiễm ngươi không cần ta. Ali bĩu môi khóc lóc om sòm, Nhiễm Nhiễm, Tô Phù Phong rút rút khóe miệng xem ra lời đồn trên thiên giới là thật. Hôm qua tiểu lửng chó này đã tán tỉnh Cốc Nhiễm trước mặt chúng tiên, Nhiễm Nhiễm, cư nhiên dám gọi như vậy. Tô Phù Phong lấy cái khăn gấm trong lòng ra rồi thi pháp, chiếc khăn đã biến thành cái túi bay về phía Ali, Ali còn chưa kịp chạy trốn đã bị nó hút vào. Nơi này gió to, mang Ali về đi, ngày khác ta sẽ đến Tô Phủ thăm ngươi. Cốc Nhiễm vỗ vỗ tay Tô Phù Phong nói. Đa tạ tiên quân thành toàn, Tô Phù Phong vừa lòng nhìn về phía Cốc Nhiễm, xem ra Ali cũng chỉ là sủng vật mà Cốc Nhiễm đã chán ngấy thôi, hại nàng mấy ngày nay lo lắng, bây giờ thì tốt rồi. Tô Phù Phong vừa bay đi, Cốc Nhiễm đã nói với một góc tối khác. Tô Phù Phong bay đi rồi, Cốc Nhiễm trở lại đối một khác góc nói. Tịnh Vũ, nhanh chóng đi ra đi, không phải mang theo nữ nhi hồng của nhân gian đến sao? Vẫn là thúc thúc biết rượu, vậy mà ngươi cũng ngửi thấy, hôm qua ta đã hạ phàm một chuyến, biết thúc thúc thích thu thập các loại mỹ tửu nên mang về một vò cho ngươi. Tịnh Vũ từ trong chỗ tối đi ra. Rượu ở nhân gian là hàng cấm trên thiên giới, thần tiên không ăn ngũ cốc hoa màu, thiên quân và các chúng thần tiên đều cho rằng không nên đem các vật phàm trần thô tục lên chốn bồng lai cực lạc như thiên giới. Cho nên các thần tiên chỉ uống ngọc lộ hoặc là rượu trái cây, những loại rượu mạnh như vậy rất không được hoan nghênh. Chỉ có Cốc Nhiễm dám nghịch thiên quy mà giấu giếm rượu của nhân gian, mà Tịnh Vũ cũng là đồng lõa với hắn, ngoài ra còn có Minh Chiêu tiên quân cũng yêu thích rượu của nhân gian. Mau đưa cho ta nếm thử, chậc chậc, vật quý nha. Sâu rượu trong bụng Cốc Nhiễm đã bắt đầu hoạt động, làm hắn nhịn không được mà vội đón lấy vỏ rượu từ tay Tịnh Vũ. Tô Phù Phong là đánh chủ ý lên người Ali, mà thúc thúc thực sự lại muốn đưa Ali cho nàng ta mượn lai giống sao? Tịnh Vũ đúng là đến Thiên Vi Cung cùng lúc với Tô Phù Phong, nhưng hắn không muốn phá đám cho nên mới ẩn mình ở chỗ tối, cũng vì vậy mà những gì bọn họ nói với nhau, hắn đều nghe được. Ali bị ta chiều đến hỏng rồi, không làm cho nàng nếm chút đau khổ, nàng sẽ không biết thu liễm. Phù Phong sẽ không dám làm gì quá đáng, coi như là giúp ta quản giáo Ali đi. Thực ra nếu là lai giống thì ta thấy Bạch Hổ cháu của ngươi mới xứng với Ali nhà ta, khi nào Bạch Hổ đến kỳ động tình thì nói cho ta biết một tiếng. Cốc Nhiễm toàn tâm đặt vào vò rượu, ra sức hít người hương rượu bay quẩn quanh trong gió. Tịnh Vũ sừng sốt, Cốc Nhiễm cư nhiên lại đánh chủ ý lên Bạch Hổ. Ali là tiểu thú mà Bạch Hổ là thượng cổ thần thú hiếm có, là thần thú huyết thống cao quý sao có thể tiếp xúc với dị tộc. Ý tưởng của Cốc Nhiễm là muốn nâng giá trị của Ali lên hay là trà đạp Bạch Hổ xuống. Hắn không dám đoán tiếp suy nghĩ của Cốc Nhiễm. Nhưng mà lời của Cốc Nhiễm cũng không thể xem là thật, 10 câu thì đã đến 8 câu là hồ nháo, Tịnh Vũ nghe giết cũng thành quen. Khách chương.